Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, Đồng Gia phản kích. Ngươi, muốn làm gì? Nuốt một chút ngụm nước, Diệp Thần vậy mà có chút khẩn trương, chàng diện này chỉ sợ là cái nam nhân đều sẽ không cự tuyệt a. Như thế khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ phục vụ cho ngươi. Nếu như ngươi còn có thể cự tuyệt, chỉ sợ ngươi cũng không thể xem như một người nam nhân bình thường. Ngươi câu nói kia để tỷ tỷ rất cảm động, còn có ngươi như vậy khẳng khái đem linh tửu cho tỷ tỷ. Đương nhiên phải phục vụ cho ngươi một lần. Thượng quan Vi Vi nhỏ giọng nói ra, nàng cố ý đem thanh âm nói rất nhẹ, rất mê hoặc, đáng thương Diệp Thần cứ như vậy nhìn lấy thượng quan Vi Vi động tác. Có chút miệng đắng lưỡi khô, liền chính hắn đều có thể cảm nhận được nhịp tim đập có bao nhanh. Đoán chừng xe đua động cơ cũng không gì hơn cái này. Thượng quan Vi Vi như ẩn như hiện trên thân, vô cùng gợi cảm, cái yêu tinh này dáng người thật mẹ hắn tốt, nàng là làm sao bảo dưỡng. Xem hết phía trên, đang nhìn phía dưới, Diệp Thần luôn luôn cảm thấy nhìn không đủ, xem được không? Thượng quan Vi Vi chọc người mỉm cười một chút. Tỷ tỷ xinh đẹp không? Diệp Thần ngây ngốc gật gật đầu. Có thể không xem được không? Người nam nhân nào hội ở thời điểm này nói không đẹp? Khuôn mặt ửng đỏ thượng quan Vi Vi nhìn lấy Diệp Thần đần độn biểu lộ, để cho nàng có rất lớn cảm giác thỏa mãn. Giờ này khắc này, Diệp Thần hối hận, hắn tại sao muốn vội vã như vậy? Chính mình luôn luôn đang bị động. Thượng quan Vi Vi thì thào nói ra, tốt đệ đệ, dễ chịu sao? Diệp Thần muốn mắng người, thư phục cái rắm, loại cảm giác này có thể làm cho mình dễ chịu. Muốn không ngươi đem tỷ tỷ thân thích lấy đi đi, nói thượng quan Vi Vi yên tĩnh nằm ở trên giường. Trên thân đã áo không đủ che thân Diệp Thần hai tay chậm rãi đặt ở nàng hai chân. Mà thượng quan Vi Vi run rẩy cũng càng thêm kịch liệt. Hô hấp biến đến tế ra, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ. Có loại không nói ra gợi cảm, chỉ cần tại tiến lên trước một bước, Diệp Thần thật nghĩ đem cái kia thân thích đưa đi, lập tức liền muốn tới thánh địa, thì liền chính hắn đều cảm nhận được toàn thân khô nóng. 10 cm, 5 cm, Diệp Thần hai tay có chút run rẩy, đột nhiên, khẽ cắn môi anh đào thượng quan Vi Vi từ tốn nói. Ngươi có thể đối tỷ tỷ phụ trách sao? Diệp Thần gật gật đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề. Tỷ tỷ nói là muốn gả cho ngươi. Nghe được câu này, Diệp Thần nhất thời thì mềm, không có cam lòng lui về. Bất quá, tại lui về trước đó, vẫn là hung hăng mò một thanh. Thượng quan Vi Vi giọng dịu dàng, Ngô, tỷ tỷ ra thịt được không? Diệp Thần cười khổ không nói gì. Làm sao không nhìn tỷ tỷ đâu? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Thượng quan Vi Vi tựa hồ không có tính toán buông tha Diệp Thần. Diệp Thần một mặt phiền muộn nói ra, coi như ta sợ, được sao? Thượng quan Vi Vi cười khanh khách, ngươi là không chịu cưới tỷ tỷ à? Ta thế nhưng là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng nha. Thế nhưng là ta không có chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thần có chút bất lực nói ra. Hắn phát hiện cái này thượng quan Vi Vi đem chính mình ăn chết, căn bản không có biện pháp xoay người. Vậy tỷ tỷ thì làm ngươi đệ nhị phu nhân thế nào? Vị trí số một liền để cho Tô Tĩnh Nhã muội tử. Người ta làm cái thứ hai còn không được sao? Diệp Thần trong lòng tránh qua một tia yêu thương. Thứ hai sao? Tô Tĩnh Nhã có thể làm được đệ nhất. Cái kia Vu Tâm Nhị một mực tại trong lòng bồi hồi đâu. Tuy nhiên hai người sự tình, hắn còn không có toàn bộ nhớ tới. Thế nhưng là trực giác nói với chính mình, Vu Tâm Nhị tuyệt đối không phải chính mình sinh mệnh bên trong một cái khách qua đường. Nhìn ngươi biểu lộ, chẳng lẽ còn có hắn nữ nhân? Thượng quan Vi Vi giúp vào Diệp Thần đạt được trong ngực. Ngón tay tại Diệp Thần lồng ngực trơn đến đi vòng quanh. Diệp Thần bị đùa giỡn có chút bối rối. hô hấp cũng biến thành thô cuồng. Yêu tinh, đột nhiên, Diệp Thần một tay lấy Thượng Quan Vi Vi đè lên giường không có chút nào chuẩn bị. Thượng Quan Vi Vi giật mình, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chính mình liền bị Diệp Thần đạp đổ. Diệp Thần thở hổn hển, khuôn mặt khoảng cách Thượng Quan Vi Vi vô cùng gần. Cơ hồ là đã không khoảng cách tiếp xúc. Thượng Quan Vi Vi trong lòng không có lý do gì một trận bối rối. Khoảng cách gần như vậy, nàng thậm chí có thể cảm nhận được Diệp Thần hô hấp. Cái này thời điểm, nàng không có đùa giỡn. Nàng biết, Diệp Thần đã bị đùa giỡn đến cực hạn. Xuống lần nữa đi, chỉ sợ thực sẽ đem chính mình thân thích đưa đi. Ngươi muốn tỉ tỉ sao? Ổn định tâm thần, Thượng Quan Vi Vi hỏi. Diệp Thần chăm chú nhìn Thượng Quan Vi Vi. Một hồi lâu về sau, hắn vẫn là lựa chọn buông tay ra. Ngươi lá gan rất nhỏ. Thượng Quan Vi Vi biết mình không cần thiết ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Mặc quần áo tử tế, lắc lắc bờ eo thon rời đi. Vừa đi đến cửa miệng thời điểm, đột nhiên dừng lại, quay người đối với Diệp Thần nói ra. Tốt đệ đệ, tiền vốn không tệ. Diệp Thần sững sờ, trong nháy mắt minh bạch. Cảm tình cái yêu tinh này căn bản cũng không có đem động tác của mình để vào mắt. Cái kia vừa mới hành động cái này đều hắn a, chuyện gì xảy ra? Hướng về Diệp Thần đánh một cái mị nhãn, Thượng Quan Vi Vi trực tiếp rời đi. Diệp Thần bất lực nằm ở trên giường. Tại sao mình không ăn cái yêu tinh này? Thế mà ngay lúc này, Tô Tĩnh Nhã điện thoại gọi tới. Đồng gia đối với chúng ta động thủ. Tô Tĩnh Nhã thanh âm có chút lo lắng. Diệp Thần khóe miệng co quắp một trận. Cái này đồng gia lại còn dám lỗ mãng. Cái gì thời điểm sự tình vừa mới phát hiện mà lại bọn họ xuất thủ phương thức rất tàn khốc. Diệp Thần có loại phát điên suy nghĩ. Rất tàn khốc. Mẹ, đồng gia là không biết xấu hổ sao? Tổn thất rất lớn sao? Diệp Thần hỏi thăm điện thoại bên kia Tô Tĩnh Nhã nói ra. Rất lớn, chuyện này phải nhanh một chút ngăn lại, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trò chuyện không có vài câu, liền cúp điện thoại. Thượng Quan Vi Vi điện thoại thì đánh vào tới. Ta đã biết, có biện pháp gì hay không? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, chuyện này chỉ sợ tỷ tỷ cũng là tự thân khó đảm bảo đi. Vừa mới rời đi, Thượng Quan Vi Vi lúc này đã không phải là thẹn thùng bộ dáng, ngược lại sắc mặt vô cùng âm trầm. Nàng không nghĩ tới đồng gia xuất thủ nhanh như vậy, mà lại như thế mãnh liệt, thì liền Thượng Quan gia sản nghiệp đều liên tục bị trùng kích. Kết thúc cùng Thượng Quan Vi Vi trò chuyện về sau, Diệp Thần ngay sau đó cho Thường Sơn đánh tới. Đã đồng gia ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Một lần lại một lần kiếm chuyện tình khiêu khích, lần này Diệp Thần quyết định, mặc kệ ngươi đồng gia sản nghiệp lớn bao nhiêu, thâm hậu bao nhiêu bối cảnh, chính mình cũng muốn đấu một trận. Thường lão ca, đồng gia ngươi biết a, có thể hay không giúp ta một chút? Diệp Thần biết mình thực lực bây giờ còn không có mạnh như vậy, cho nên trực tiếp tìm tới Thường Sơn giúp đỡ. Lần này đồng gia rõ ràng thì là hướng về phía ngươi đến. Ta nói tiểu tử ngươi a, làm việc làm sao lỗ mãng như vậy? Thường Sơn tại điện thoại một đầu khác nói ra. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Làm sao? Thường lão ca là bất lực, tình huống không ổn. Mà lại ngươi biết lão ca là quân nhân, giới kinh doanh sự tình, lão ca có lúc không phải vạn năng. Như vậy đi, ta giúp ngươi chậm lại một chút bọn họ thế công. Nghĩ một hồi, Thường Sơn vẫn là quyết định giúp Diệp Thần một tay. Cái kia liền đa tạ Thường lão ca. Cúp điện thoại, Diệp Thần biết Thường Sơn không có nói sai. Dù sao một tên quân nhân tham gia giới kinh doanh sự tình, sẽ bị người có quyết tâm dùng để nói sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.